Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428. Khoảng cách sẽ nghị bắt đầu còn có hơn nửa giờ thời gian. Tham dự hội nghị đám người cũng đã toàn bộ đi vào trong phòng họp an vị. Lần này hội nghị số người tham gia vượt qua 300 người. Bao quát sở hữu chính phủ cao tầng. Đồng thời, không có người nào vắng mặt. Lần này hội nghị đề tài thảo luận là cái gì? Nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên muốn làm gì? Đám người trong lòng hết sức rõ ràng. Người khác nhau có khác biệt quan điểm. Lần này hội nghị chính là khác biệt quan điểm giao phong chiến trường. Nơi này không có đao quang kiếm ảnh. Không có bom cùng hỏa lực. Nhưng đám người biết. Lần này giao chiến trình độ kịch liệt không thể so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào kém. Bao quát ở đây tham dự hội nghị người, cơ hồ tất cả mọi người vận mệnh đều muốn tại lần này hội nghị chi ở bên trong lấy được cải biến. Có người ngồi nghiêm chỉnh, thần tình nghiêm túc, có nhân thần tình khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, có người thì không ngừng cùng người bên cạnh thấp giọng nghị luận cái gì. Cơ hồ mỗi người biểu lộ đều không giống nhau, nhưng duy nhất không biến là trong hội trường nặng nề bầu không khí. Nó giống như là một tảng đá lớn một dạng đặt ở mỗi người trong lòng, khiến mọi người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Bỗng nhiên ở giữa, trong hội trường tiếng nghị luận đồng thời biến mất, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía hội trường phía trước. Tại đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trầm Thanh Nguyên thần sắc hờ hững, nện bước vững vàng bước chân, từ hậu trường đi vào trên đài hội nghị, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trầm Thanh Nguyên trực tiếp điểm minh lần này hội nghị chủ đề. Mọi người hẳn là đều đã xem qua tài liệu, biết rõ nói chúng ta văn minh hiện tại gặp phải cái dạng gì tình huống. Hoàng Uyên tiến sĩ đề nghị chúng ta tăng lớn đối nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập. Tập hợp toàn văn minh chi lực lấy mưu cầu cơ sở khoa học đột phá. Từ đó tìm kiếm được cứu vãn văn minh phương pháp. Cá nhân ta cho rằng đây là rất lợi hại có cần phải. Nhưng cụ thể như thế nào? Còn cần chúng ta đến thảo luận một chút. Nếu như người nào có không đồng ý với ý kiến có thể nói ra. Chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận, tại Trầm Thanh Nguyên lời nói về sau, trong hội trường như cũ duy trì lấy yên tĩnh, không ai nói chuyện, Trầm Thanh Nguyên chậm rãi liếc nhìn một lần toàn bộ hội trường. Thoảng qua các loại 2 phút đồng hồ thời gian, mới cười nhạt một tiếng nói, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến gì, như vậy trực tiếp tiến vào bỏ phiếu khâu đi. Trầm Thanh Nguyên tại trên bàn hội nghị nhẹ nhàng, điểm 2 lần, một mặt màn ảnh khổng lồ liền ra hiện tại hắn sau lưng. Phía trên kia có 3 cái tuyển hạng, theo thứ tự là đồng ý, phản đối cùng bỏ quyền, bỏ phiếu sau khi bắt đầu, đồng ý phiếu liền cấp tốc dâng lên, bỏ quyền số phiếu cũng tại tăng trưởng, nhưng tốc độ so đồng ý phiếu chậm lời. Chỉ có phiếu chống số thủy chung là số 0. Bỏ phiếu tại sau 5 phút kết thúc. Rất tốt. Đồng ý phiếu 257 phiếu. Bỏ quyền phiếu 49 phiếu. Phiếu chống số 0. Như vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Thư ký riêng cấp tốc đem kết quả này ghi chép lại. Cũng tăng thêm chính phủ mật chia. Từ giờ phút này bắt đầu. Quyết định này liền có được pháp luật hiệu lực. Bất kỳ người nào cũng không thể trái với. Tại cái này về sau, hắn đem kết quả này phát xuống đến mỗi một tên tham dự hội nghị người máy tính cá nhân bên trên. Bắt đầu kế tiếp chương trình hội nghị, cũng như gì cụ thể chấp hành tư nguyên nghiêng phương án. Ngô Uy, ngươi là kinh tế cải cách ủy viên hội chủ tịch. Ngươi đến nói một chút ngươi cách nhìn. Ngô Uy lấy ra sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện những văn. Kiện này đã bị Trầm Thanh Nguyên xem qua, cũng thu hoạch được Trầm Thanh Nguyên cho phép. Nói, mọi người đều biết, cơ sở khoa học đột phá cũng không dễ dàng. Cái này cần tiếp tục mà đại lượng tư nguyên đầu nhập. mà tình huống hiện thật yêu cầu chúng ta nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất bên trong đạt được. Những này đột phá, ta trong khoảng thời gian này cùng rất nhiều khoa học gia, kinh tế học gia, xã hội học gia các loại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Chúng ta nhất trí cho rằng, đem đối cơ sở khoa học nghiên cứu tư nguyên đầu nhập tỷ lệ định tại mỗi một năm kinh tế tổng lượng 40% khoảng chừng so sánh là thích hợp. Nếu như cao hơn cái tỷ lệ này, dân chúng sinh tồn quyền lực liền lại nhận uy hiếp. Văn minh bên trong có thể sẽ xuất hiện bởi vì tư nguyên không đủ mà dẫn đến cái chết sự kiện. Nếu như thấp hơn cái tỷ lệ này, thì không cách nào đạt thành lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch đột phá mục đích. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng một lần là xong đạt thành cái tỷ lệ này. Này sẽ khiến xã hội rung chuyển. Tại đang quy hoạch, chúng ta dự định lấy như sau trình tự chậm rãi phổ biến. Đầu tiên là ở lại thuế trưng thu. Ngô Uy nhìn chung quanh hội trường, trong tầm mắt tràn đầy dâng trào chiến đấu dục vọng. Tại dĩ vãng, quyền cư ngụ là làm một loại bình dân phúc lợi miễn phí cung cấp cho công chúng. Vô luận là đối tinh cầu hoàn cảnh cải tạo, đại hình phong bế thức mặt đất thành thị kiến thiết, lại hoặc là đại hình vũ trụ khu vực kiến thiết, đều sẽ tiêu hao lượng lớn chính phủ tài chính. Nhưng hiện hành chính sách phía dưới, dân chúng lại chỉ cần giao nạp cực ít bình dân phí dụng, thí dụ như nguồn năng lượng phí, tiền nước, rác rưởi chuyển vận, xử lý phí các loại, liền có thể thu hoạch được quyền cư ngụ. Những này phí dụng thậm chí không đủ duy trì vũ trụ khu vực hoặc là thành thị thường ngày vận chuyển. Tại tình huống đã phát sinh biến hóa hiện tại, chúng ta cho rằng loại này chính sách đã không hề phù hợp. Kế hoạch chúng ta, dựa theo ở lại hoàn cảnh khác biệt, xét hướng dân chúng thu lấy ở lại thuế. Sở hữu nơi ở điểm, vô luận mặt đất thành thị vẫn là vũ trụ khu vực, đều muốn dựa theo người cư hoàn cảnh mức độ chia làm từ vừa đến năm trung năm cấp bậc. Trong đó, ngũ đẳng thành thị chỉ cung cấp nhất là cơ duy sinh điều kiện. Nhưng tiền thuế thấp nhất, nhất đẳng thành thị hoàn cảnh tốt nhất. Nhưng tiền thuế tối cao, dân chúng có thể dựa theo chính mình thu nhập thủy bình, tự hành lựa chọn ở lại thành thị. Nói đến đây, Ngô Uy tạm thời dừng lại, Trầm Thanh Nguyên thì ra hiệu mà nói, mọi người có nghi vấn gì sao? Công nghiệp cùng khoa học bộ trưởng Hàn Lạc thường lạnh lùng mà hỏi. Xin hỏi, nhất đẳng thành thị là cái gì tiêu chuẩn? Như thế nào thu thuế? Ngũ đẳng thành thị đâu? Ngô Uy đáp, nhất đẳng thành thị có thể tương tự thủ đô thành phố. Trong thành thị có hoàn thiện an toàn bảo hộ, có đại hình nhân tạo quang cảnh cùng cơ sở thiết bị các loại. Tiền thuế, sơ bộ dự định dựa theo mỗi người hàng năm 10 triệu nhân loại tệ trưng thu. Ngũ đẳng thành thị tương tự trọng hình tàu chở hàng thuyền viên ở lại hoàn cảnh. Không có có lẽ chỉ có rất ít bình dân hoạt động trang sở. Nơi ở vì tập thể túc xá hoặc là tiểu hình phòng đơn, cư dân cần thay phiên cung cấp sức lao động lấy tiến hành thành thị công ích lao động. Sơ bộ dự định dựa theo mỗi người hàng năm 3.000 nhân loại tệ trưng thu. Cần thiết phải chú ý là cái này vẻn vẹn trụ cột nhất ở lại thuế, trong đó cũng không bao gồm phòng ốc thuê phí, nguồn năng lượng sử dụng phí các loại. Tại thu nhập đạt tới hàng năm 5.100.000 con người tệ, liền có thể lấy trở thành trong sinh hiện tại. Cái này mức thuế cũng không thể tính toán thấp, nhưng đại khái còn tại đám người trong giới hạn chịu đựng. Hàn Lạc thường cười lạnh nói, lấy cái này thu phí tiêu chuẩn, ta hiện tại nên cân nhắc từ thủ đô thành phố dọn đi. Ủng có cấp bậc nhất định quan viên, thu hoạch chính phủ đặc thù đồng ý công tác nhân viên. Ủng có nhất định vinh dự nghệ thuật gia, khoa học gia, người lao động các loại. Tại ở lại thuế trưng thu bên trên sẽ có nhất định giảm miễn. Những người còn lại chỉ là nhanh, chóng ghi chép, cũng không có nói ra vấn đề. Trầm Thanh Nguyên chờ đợi một lát, ra hiệu Ngô Uy đạo. Người tiếp tục, tiếp theo là thương phẩm thuế. kinh doanh thuế, cá nhân cùng công ty thuế thu nhập các loại thuế vụ điều chỉnh. Chúng ta đi qua phân tích nghiên cứu, quyết định làm mấy bước, cuối cùng sắp hiện ra có thuế suất đề bạt chí ít gấp 3 trở lên. Đối lãng phí đại lượng công, chúng tư nguyên, nhưng cũng chỉ có số ít người có nhu cầu hàng xa xỉ thực hành nghiêm ngặt khống chế. Tại hạn chế hắn sinh con tổng lượng trên cơ sở, sắp hiện ra có thuế suất đề bạt đến hơn gấp 10 lần. Cùng đối với xã hội bình dân bảo hiểm cùng bình dân phúc lợi điều chỉnh, chúng ta sơ bộ cho là nên có quan hệ dân chúng giải trí nghỉ dưỡng nhu cầu. Chúng ta đi qua nghiên cứu, cho là nên thông qua các loại thủ đoạn, tại khi tất yếu có thể giúp cho cổ vũ, dần dần đem dân chúng tương quan nhu cầu từ hiện thực dẫn đạo đến trong thế giới giả lập. Chúng ta đã cùng mấy cái máy vi tính kỹ thuật công ty tiếp xúc cũng hiệp đàm. Thương nghị khai phát một cái độ chân thực cao đến 85% siêu cấp game online. Hết thảy ban đầu tại trong hiện thực nghỉ dưỡng giải trí nhu cầu đều có thể chuyển rời đến trong trò chơi tiến hành. Kể từ đó, chúng ta đem có thể tiết kiệm thiên lượng cơ sở kiến thiết phí dụng cùng không tất yếu tư nguyên lãng phí. Dù sao, một cái sinh ra từ mô phỏng hoang dại hoàn cảnh 10 cây di đế vương giải tướng hao phí đồng đẳng với mấy vạn nhân loại tệ tư nguyên. Tại game online bên trong, nó thành lại chỉ là một đầu dấu hiệu, nhưng hai cái này có khả năng cung cấp vui vẻ cảm giác lại không kém bao nhiêu. Ngô Uy từ từ mà nói thuật, trọn vẹn tốn hao hơn 1 giờ thời gian mới đưa toàn bộ kinh tế cải cách kế hoạch đại khái giảng thuật một lần. Nhưng cũng vẻn vẹn chủ yếu loại mục đích mà thôi. Hắn chi tiết cũng không triển khai. Ở trong quá trình này không ngừng có người đưa ra nghi vấn. Ngô Uy liền lập tức giúp cho giải đáp. Nhưng cũng không có người đưa ra phản đối lại hoặc là đồng ý kiến. Bởi vì hiện tại cũng không phải là thảo luận khâu. Thẳng đến Ngô Uy hoàn toàn giảng thuật hoàn tất, Trầm Thanh Nguyên mới lên tiếng. Hiện khi tiến vào thảo luận khâu, mọi người có ý kiến gì đều có thể nói ra. Hàn Lạc thường cái thứ nhất đưa ra phát biểu xin. Tại thu hoạch được Trầm Thanh Nguyên đồng ý về sau, Hàn Lạc thường nói mà nói. Nguyên thủ, ta đồng ý tiến hành kinh tế cải cách, cũng đem tư nguyên hướng cơ sở nghiên cứu khoa học nghiêng. Nhưng ta không đồng ý cường độ to lớn như thế. Đây cơ hồ tất nhiên sẽ dẫn phát xã hội dung chuyển, sẽ khiến vô pháp áp chế mãnh liệt phản đối cùng kháng nghị. Nếu quả thật phát sinh đại quy mô kháng nghị chiều, chúng ta nhất định phải hao phí càng nhiều tư nguyên qua tiến hành khống chế. Cái này được trả bằng mất. Trầm Thanh Nguyên cũng không nói chuyện, giống như là làm như không nghe thấy. Ngô Uy trong mắt quang mang thì trong nháy mắt bắn ra. Này dâng trào chiến đấu dục vọng tại thời khắc này rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Hàn Bộ trưởng, ta tuy nhiên kính trọng ngài làm người cùng năng lực, nhưng ta không thể không nói. Ngài đối với việc này cách nhìn thật không thế nào cao minh. Đầu tiên, điều kiện thực tế không có lưu cho chúng ta thời gian quá dài. Vô luận Phượng Hoàng Tinh vẫn là chúng ta đời sau ngu ngốc hóa, đều muốn cầu chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực. Tiếp theo, ngài nhận thức thế nào cái này nhất định sẽ dẫn phát đại quy mô kháng nghị chiều. Cũng đạo đưa chúng ta muốn hao phí càng nhiều tư nguyên qua áp chế. Ta từng tổ kiến một cái từ khoa học xã hội viện chuyên gia tổ thành tổ điều tra. Đối với chuyện này tiến hành qua chuyên môn điều tra, bọn họ giao cho ta số liệu là rất lợi hại. Hiển nhiên, Ngô Uy đã sớm dự liệu được vào hôm nay hội nghị phía trên sẽ có một trận chiến đấu. Nhưng vô luận là các loại tỉ mỉ xác thực số liệu, vẫn là lý luận cùng logic ủng hộ, hắn đều có tự tin đã làm vạn toàn chuẩn bị. Ngô Uy chậm rãi mà nói, hăng hái. Trầm Thanh Nguyên thì rủ xuống liếc tròng mắt, giống như cái này mọi chuyện đều cùng mình không có quan hệ. Khoảng cách sẽ nghị bắt đầu còn có hơn nửa giờ thời gian.